Mai Gần xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết đến, chúng ta đã được nghe đến đoạn Tất An cũng đã chạy đến cứu Trương Bình cùng với Trang Hạo sau khi thành công đánh bại được Thao Thiết. Và khi hắn đến nơi thì Trương Bình còn sống nhưng mà Trang Hạo đã chết rồi. Trang Hạo đã chết tại vì đã ra sức để bảo vệ Trương Bình. Và ở đây thì Tất An cũng đã phát hiện rằng Trang Hạo cũng đã có được cánh tay ma chảo. Cánh tay ma chảo này thì cũng chứng minh một điều rằng Trang Hạo cũng đã tiếp nhận được cái nghi thức của Thất Tông Tội. Và phần tiếp theo đó thì chúng ta được nghe những phần ngoại truyện của Trang Hạo cùng với Trương Bình khi họ đi tới Thần Nông Giá và một số về quá khứ của bọn họ. Vậy chúng ta hãy chờ đón ở tập 49 này rằng những cái chuyện gì xảy ra giữa Trương Bình cùng với Trang Hạo và về những cái quá khứ bọn họ, chúng ta hãy đón chờ trong những tập này. Và cái bộ truyện này cũng đã sắp kết thúc rồi. Hình như nếu mà tôi đoán không nhầm, tôi không dự đoán không nhầm thì chắc chỉ khoảng vài ba tập nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ mình trong bộ truyện này. Thank you. Tập 49, chương 303, Hắc Vô Thường. Trương Bình không tiếp tục nhìn bọn họ nữa mà tiếp tục vùi đầu nghiên cứu bản đồ. Trang Hạo từ trong ba lô lấy ra một đoạn lạp sườn hun khói, đang chuẩn bị đút cho con khỉ nhỏ này ăn. Chỉ thấy ánh mắt của con khỉ sáng lên tinh quang, thừa dịp Trang Hạo không chú ý, bổ nhào một cái, đem ba lô lấy đi, xoay người chạy. Trang Hạo ngẩng đầu, vừa muốn cho nó ăn đồ ăn, trong nháy mắt thì ngây người. Chỉ thấy con khỉ nhỏ chạy càng nhảy càng xa. Đứng lại cho bản vương. Tiểu thâu, trấn quan đại tướng quân, nhanh. Trang Hạo tức giận tới mức nhảy lên. Trương Bình lúc này cũng ngẩng đầu, chỉ thấy con khỉ kia cầm ba lô chạy càng ngày càng xa. Mày ạ nói chứ. Trương Bình nhìn thấy như vậy cũng không nhịn được tuôn ra nói tục, lập tức nhảy xuống đuổi theo, đồng thời đập lên vai Trang Hạo nói: Kêu cái gì nữa, mau đuổi theo. Hai người bọn họ đuổi theo con khỉ kia ở trong rừng cây chạy tới chạy lui, cuối cùng vẫn không đuổi được nó, mệt ngồi nghỉ ở trên mặt đất. Theo ý kiến của bản vương, cái con khỉ này thật đúng là thành tinh rồi. Trang Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương Bình nghe được như vậy thì không có chỗ xả, giận mắng: Thành tinh cái em gái nhà ngươi mà thành tinh, ngươi còn cho nó là Tôn Ngộ Không à? Trương Bình lấy kính mắt xuống lau lau, đeo lên rồi thở ra một hơi nói: Tóm lại, bây giờ đồ ăn của chúng ta còn lại rất ít. Ba lô của ngươi lại bị con khỉ kia cướp mất. Ta ở chỗ này chỉ còn một ít lương khô thôi. Tiết kiệm một chút thì may ra vẫn có thể kiên trì đến hết những điểm đánh dấu này. Không cần phải tức giận. Có bản vương ở đây, hết thảy đều không thành vấn đề. Ta sẽ đem con khỉ kia chóc nã truy án. Trang Hạo vẻ mặt kiên định nói. Trương Bình thở dài một hơi, lấy ra bản đồ, nhìn một chút rồi nói: Bây giờ nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, tranh thủ thời gian làm lều trại rồi nhóm lửa thôi. Nói xong, Trương Bình thả ba lô xuống. Cũng may những vật dụng cần thiết vẫn ở chỗ của hắn. Nếu mà đưa cho Trang Hạo cầm, hôm nay liền phải ngủ ngoài trời rồi. Màn đêm buông xuống, Trang Hạo cùng Trương Bình đang ở trong lều vải nghỉ ngơi. Chạy một ngày, bọn hắn mệt mỏi thật sự. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Trương Bình mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Trang Hạo. Chỉ thấy hắn cũng đang tỉnh lại. Này, có người sao? Trang Hạo cẩn thận hỏi. Trương Bình lắc đầu trả lời: Cũng không có rõ lắm, trước đừng có phát ra động tĩnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, có một cái bóng cỡ nhỏ cũng so ấn lên lều vải. Trang Hạo nhìn thấy cái bóng này thì giật mình, không nhịn được la lên: Là tên trộm khỉ nhỏ kia, bản vương không có tìm ngươi, ngươi lại ngược lại tự đưa mình đến cửa. Nói xong, Trang Hạo lập tức liền xông ra ngoài. Trương Bình nhìn thấy như vậy thì giật mình, lập tức liền đuổi theo. Bây giờ là ban đêm, ở trong rừng núi hoang vắng này, có trời mới biết sẽ có nguy hiểm gì. Đứng ở bên ngoài nhìn một chút, cũng không phát hiện bóng dáng của Trang Hạo. Trương Bình gấp đến độ lanh quanh, đứng tại chỗ không biết phải làm sao. Một tiếng kêu giống lên, làm hắn giật nảy mình, cũng lập tức phản ứng kịp. Đây là thanh âm của Trang Hạo. Trương Bình chạy về phía phát ra thanh âm, chạy không biết bao lâu, phía trước truyền đến thanh âm của Trang Hạo hô to gọi nhỏ. Trương Bình thở ra một hơi đi tới. chỉ thấy Trang Hạo đứng ở bên cạnh một cái cây, từ ngữ thô tục tuôn ra tầng tầng lớp lớp. Trương Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Thôi, bình tĩnh đi Trang Hạo, đừng để ý đến nó nữa, chúng ta đi về đi, nơi này không an toàn đâu." Hắn nghe được lời nói của Trương Bình thì ồ một tiếng, không để ý đến con khỉ trên cây nữa, quay người đi về phía lều trại. Trang Hạo cũng đi theo phía sau hắn, yên tĩnh dị thường, thẳng cho đến khi trở lại lều vải. Trương Bình lại nhìn thấy Trang Hạo đang ở bên cạnh lều vải, điều này khiến trong lòng hắn chấn động mạnh. Trang Hạo làm sao có thể quay về lều vải nhanh hơi so với mình được? Hắn không phải một mực ở đi phía sau sao? Trang Hạo nhìn thấy Trương Bình vừa muốn đưa tay ra chào hỏi, lời nói lại cũng không ra khỏi miệng mà lộ ra một vẻ hoảng sợ, nhìn phía sau hắn. Trương Bình chỉ cảm thấy sau lưng mình có gió lạnh toát, cũng biết đã trúng tà, lập tức từ trong túi móc ra đạo phù, quay người đánh ra ngoài. Răng rắc một tiếng, một đạo thiểm điện rời khỏi tay, trước mặt là cái bóng cực lớn, rất giống một con gấu. Con gấu bị trúng thiểm điện, hét thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Đây là ma gấu sao? Trương Bình không ngừng lui lại. Sở dĩ nói như vậy bởi vì con gấu này bay lơ lửng, ánh mắt màu đỏ như máu, thân thể phần lớn thịt đã bị mục nát. Chạy đi, đừng ngẩn ra đó! Trương Bình giống to với Trang Hạo. Chỉ thấy Trang Hạo nuốt nước miếng một cái rồi trả lời: Chạy không được, ngươi nhìn xem. Trương Bình nghe hắn nói như thế, lập tức hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy con ma gấu tốc độ cực nhanh chạy về phía bọn họ, đồng thời nâng bàn tay gấu lên vả tới. Trang Hạo cùng Trương Bình lập tức tách ra, tránh thoát được một kích này. Trương Bình cắn răng, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến nên làm cái gì. Không nghĩ tới mình lại mang đến tai ương này. Trương Bình cầm lên hòn đá ném về phía con ma gấu, thành công hấp dẫn sự chú ý của nó, đồng thời nói với Trang Hạo: Người đi mau, chạy được bao nhiêu xa thì chạy bấy nhiêu, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Trương Bình lại nhặt lên một khối đá ném về phía nó. Trang Hạo đã sợ vỡ mặt, không nói hai lời liền xoay người chạy. Trương Bình nhìn thấy như vậy cũng yên lòng, lập tức chạy về phía hướng ngược lại. Con ma gấu sau lưng cũng đang đuổi theo. Bất kể như thế nào, Trương Bình đều muốn tranh thủ càng nhiều thời gian chạy thoát cho Trang Hạo càng tốt. Trang Hạo một đường phi nước đại, nghe xung quanh truyền đến thanh âm quái dị, bị dọa phải thất kinh, liên tục ngã lăn lộn mấy vòng. Hắn cũng không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ là mệt mỏi liền dừng bước lại. Thời điểm hắn kịp phản ứng thì đã hãm sâu vào hối hận rồi. Tại sao phải chạy? Trấn quản đại tướng quân còn đang ở đó mà, sao có thể để hắn một mình đối phó với con ma gấu kia? Hắn chính là người quan trọng nhất đối với mình mà. Bụi cỏ khô phía trước phát lên những tiếng động. Trang Hạo lập tức đứng lên, theo bản năng chuẩn bị đi xem rõ ngọn ngành, sau đó chạy trốn. Chỉ thấy một bóng người bé nhỏ từ bụi cỏ chui ra, là con khỉ nhỏ kia. Trang Hạo nhìn thấy con khỉ thì trầm tĩnh lại, chỉ thấy nó như có linh tính đi đến bên cạnh Trang Hạo, kéo hắn một cái, kêu lên kỳ quái: Ý kia giống như là đi theo ta đi. Trang Hạo nghi ngờ, sau đó đi theo nó xuyên qua bụi cỏ, cuối cùng đi ra khỏi rừng cây. Chỉ thấy trước mặt có một đống lửa trại cao hơn 3 mét, xung quanh bầy đầy những hàng tảng đá hình thù kỳ quái. Bình một tiếng, đống lửa trại phát sáng lên, lửa lớn rừng rực thiêu đốt ở bên trong. Trang Hạo đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, cái này là thần nông giá sao? Không nghĩ tới ngươi sẽ tìm được nơi này. Thật là không dễ dàng nha. Một thanh âm từ bên tai hắn vang lên. Trang Hạo nhìn xung quanh cũng không có phát hiện người nào cả, chỉ nghe thanh âm vang lên lần nữa: Không cần tìm, ta ở trên không trung, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút là được rồi. Trang Hạo nghe được hắn nói như thế, theo bản năng ngẩng đầu, quả nhiên một người đang bay lơ lửng ở trên trời. Hắn mặc một thân áo vải màu đen, đầu đội mũ cao, trên thân quấn rất nhiều xích sắt, làn da trắng bệch như tờ giấy, trên mặt vẽ trang điểm rất đậm, đơn giản giống như mới từ sân khấu kịch đi ra. Người là... Tràng Hạo đã lâm vào chấn kinh. Hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể bay trên trời như vậy. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, trầm tư một lát rồi nói ra: Ta là Hắc Vô Thường, là thần trưởng quảng sinh tử của nhân loại các người. Người cũng có thể gọi ta là Tử Thần. Chương 304: Lực lượng của thần. Hắc Vô Thường, Tử Thần. Tràng Hạo làm sao không biết Hắc Vô Thường là cái gì? Hắn chính là quỷ thần nổi tiếng, người người đều biết. Phàm là nơi hắn xuất hiện, không có ác quỷ ẩn hiện, liền là người hết tuổi thọ. Không lẽ mình đã chết rồi sao? Tràng Hạo trong lòng âm thầm nghĩ thế, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. À? Hắc Vô Thường bay tới trước mặt hắn, thâm sâu nói ra: Người không phải một mực nói mình là người có được thần cách hay sao? Nhận sự chú ý của thần, đi sao lại nhìn thấy thần chân chính, lại khiếp đảm như vậy chứ? Tràng Hạo bị dọa phải lui lại mấy bước, quay người liền muốn chạy trốn. Chỉ nghe rầm một tiếng, Tràng Hạo bị tứ chi của Tràng Hạo bị xích sắt buộc chặt, treo lên không trung. Này, đừng có vội như vậy, ta không phải là muốn giết ngươi. Chúng ta đã gặp nhau, liền nói rõ ta và ngươi cũng như là hữu duyên. Không lẽ ngươi không muốn cứu bạn của ngươi sao? Hắn hiện giờ đang gặp nguy hiểm đó. Nói xong, Hắc Vô Thường vung tay lên, một cảnh tượng hiện ra trước mặt Tràng Hạo. Bên trong là rừng cây đen kịt một màu, trưng bình đã bị ma gấu dồn đến không còn có đường để đi, mạng treo trên dây. Trấn quan lại đứng quân. Tràng Hạo nhìn thấy như vậy thì trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắc Vô Thường quỷ dị cười một tiếng rồi nói: Không sai, vẻ mặt con người lúc tức giận thật sự rất đẹp. Ngươi có muốn có được lực lượng của thần hay không? Hắc Vô Thường đặt câu hỏi. Tràng Hạo nhìn về phía hắn, ánh mắt đục ngầu lập tức sáng lên, cả người cũng trở nên tỉnh táo dị thường. Ngươi có thể ban cho ta sao? Chỉ thấy hắn cười lên ha ha trả lời: Đương nhiên, bằng không ta và ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Vậy nhanh lên cho ta, ta muốn đi cứu Trương Bình. Tràng Hạo lớn tiếng nói ra. Nguyên bản kẻ ảo tưởng tâm thần đã không còn tồn tại nữa. Nào, đừng nóng vội, còn cần làm một chút nghi thức để chuẩn bị nữa. Nói xong, Hắc Vô Thường vung tay lên, xích sắt trên người hắn cũng theo đó mà vỡ nát, dưới chân một pháp trận màu tím nổi lên. Đem tay trái của ngươi đưa vào pháp trận đi, cảm thụ lực lượng, như vậy ngươi sẽ thu được truyền thừa. Nghe xong Hắc Vô Thường giải thích, Tràng Hạo cúi đầu nhìn về phía pháp trận màu tím hình tròn, kích động vươn tay. Đây là lực lượng hắn vài chục năm nay một mực hy vọng lấy được, hiện nay đã gần ngay trước mắt. Chạm đến pháp trận, đạt được thần truyền thừa, thành thần đi cứu bạn của ngươi. Hắc Vô Thường tiếp tục dụ hoặc hắn. Tràng Hạo đã hoàn toàn lâm hoãn ở trong đó, tay nhấn ở trên pháp trận. Hào quang màu tím cường đại đem hắn bao trùm, điên cuồng biến cánh tay của hắn. Tràng Hạo chỉ cảm giác cánh tay trái của mình mất đi chi giác. Một cỗ hấp lực cường đại muốn đem mình hút vào bên trong pháp trận. Gầm lên giận dữ, cánh tay của Tràng Hạo rời khỏi pháp trận, ánh sáng màu tím cũng tiêu tán theo. Cánh tay trái của hắn hóa thành một ma chảo kinh khủng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành người được thần lựa chọn. Hắc Vô Thường quỷ dị cười một tiếng. Cái này là lực lượng của thần sao? Tràng Hạo nhìn cánh tay của mình, có thể cảm thấy được lực lượng cường đại đang dâng lên. Tiềm lực của ngươi còn rất nhiều, không ngừng thôn phệ ác quỷ mới có thể đem tiềm lực này phát huy ra. Thế nhưng có một số điều người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được đem năng lực của mình cho người khác biết, nhất là Tạ Tất An, tuyệt đối không nên để hắn nhìn thấy. Tạ Tất An? Chàng Hạo cao mày hỏi. Là Tạ Tất An mà ta biết kia sao? Hạc Vô Thường không phủ nhận, gật đầu trả lời. Không sai, ngươi phải cẩn thận với hắn, tận lực giữ khoảng cách cùng hắn. Dù sao, hắn cũng là thí thần giả. Thí thần giả? Chàng Hạo vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hạc Vô Thường quay người bay về phía bầu trời, trả lời. Nhanh đi cứu các bạn của ngươi đi. Nếu còn đứng đó mà nói thêm, hắn coi như sẽ chết thật đấy. Ta cho người một nhắc nhở, hắn đang ở phương Bắc. Nói xong, Hắc Vô Thường đã biến mất không thấy nữa. Nhìn xung quanh cũng không thấy hắn đâu nữa, theo sau đó xoay người chạy như điên về phía hắn chỉ, tốc độ rất nhanh. Chàng Hạo có cảm giác được sức lực dùng thoải mái. Bịch một tiếng vang thật lớn ở phía trước, một cái cây theo đó cũng đổ xuống. Chàng Hạo lập tức bước nhanh hơn. Trường mình đã không còn có đường để đi, triệt để bị buộc đến được đường cùng mặt lộ, dựa vào vách đá, hít thở sâu một hơi, nhìn lên ma gấu ở trước mặt. Tranh thủ thời gian dài như vậy, nó cũng không có khả năng tìm thấy Chàng Hạo nữa. Giống một tiếng, ma gấu phát ra một trận gầm thét. Trương Bình chỉ cảm thấy đại não lâm vào trạng thái tê dại, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Chàng Hạo lúc này cũng đổi kịp tới, nhìn thấy Trương Bình té xỉu, ma gấu giơ lên móng ngón vuốt vỗ về phía hắn. Chàng Hạo gấp đến độ mắt đỏ. Vô số âm khí từ ma chảo tuôn ra, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt ma gấu, chặn lại một chảo của nó. Người muốn giết huynh đệ của ta? Ta... Chàng Hạo gầm lên giận dữ, một quyền đánh vào thân thể của nó. Ma gấu rên rỉ một tiếng bay ngược ra ngoài. Chàng Hạo giật mình nhìn cánh tay của mình, cái này là lực lượng kinh người cỡ nào, đồng thời cũng làm cho hắn ẩn ẩn hưng phấn. Quá cường đại, cái này là lực lượng của thần Ngô Vương lực lượng. Chàng Hạo chân phát lực, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt ma gấu, nâng lên ma chảo bắt lấy đầu của nó, dùng sức bóp. Ma gấu lúc này quỷ khóc sói gào kêu thảm, thân thể bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng cũng bị hút vào bên trong ma chảo. Chàng Hạo lúc này thu ma chảo trở về, cảm thụ một chút lực lượng, tựa hồ so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Thở ra một hơi, ma chảo bị âm khí bao trùm, biến trở về bộ dáng người bình thường. Một cái ngũ mang tinh ấn ký cũng xuất hiện ở trên cánh tay của hắn. Đem Trương Bình đỡ dậy, Chàng Hạo kiểm tra trên dưới thân thể của hắn cũng không có chỗ nào bị thương, vẫn còn thở, điều này khiến cho hắn thở dài một hơi. Cõng Trương Bình đi ra khỏi rừng rậm, bầu trời cũng đã bắt dần dần sáng lên. Trương Bình lúc này cũng mở ra đôi mắt mơ hồ. Tớ còn sống sao? Hư Nhược nói một câu. Còn sống? Đây là thanh âm của Chàng Hạo. Trương Bình lập tức quay đầu, đầu óc trở nên tỉnh táo lên hơn rất nhiều. Ngẩng đầu chỉ thấy Chàng Hạo mồ hôi hột đầy đầu, cõng hắn mệt thở hồng hộc. Cái con ma gấu kia đâu? Không biết rõ, thời điểm ta đi tìm ngươi liền không nhìn thấy nó. Như vậy sao? Vậy ta thật sự là may mắn không có bị nó giết chết. Trương Bình thở ra một hơi, tâm tình rất thư sướng. Lờ mờ còn nhớ lúc ấy mình cùng đường mặt lộ, đột nhiên nghe thấy một thanh âm của ma gấu kia gầm lên, sau đó để mất đi ý thức. Đây cũng coi như là Dương Minh ở trên trời bảo hộ hắn sao? Trương Bình trong lòng âm thầm nghĩ. Chỉ nghe Chàng Hạo lúc này nói ra. Hây, ta liền nói không có sao mà. Ta là người có thần cách, mà ngươi lại là tướng quân của ta, làm sao có thể cứ như thế mà chết đi? Hả? Tướng quân sao? Trương Bình lấy mắt kính xuống, mắt kính đã vỡ vụn khiến hắn không thấy rõ cảnh vật ở trước mắt. Thả ta xuống trước đã, rồi nghỉ ngơi một chút đi, nhìn ngươi mệt lắm rồi. Trương Bình lúc này nói ra. Chỉ thấy Trang Hảo lắc đầu trả lời: người cứ ở trên lưng ta mà nghỉ ngơi cho khỏe, lập tức ta liền đi ra khỏi khu rừng rậm này rồi. Hả? Được, vậy người không nên miễn cưỡng chính mình nhá. Trương Bình mí mắt càng ngày càng nặng, không tự chủ được ngủ thiếp đi. Trang Hạo dừng bước lại, xoa xoa mồ hôi trán. Phía trước xuất hiện lưới sắt màu bạc. Chương 305 là ngươi sao? Cuối cùng cũng đã tới. Trang Hạo lúc này bật cười, nhìn thoáng qua Trương Bình phía sau lưng, hắn ngủ rất say. Trang Hạo cũng yên lòng, tế ra mai trảo, trên người âm khí hiện lên, một bước nhảy qua lưới sắt. Âm khí biến mất, Trang Hạo thu hồi lại mai trảo, đi đến khu du lịch Thần Nông Giá, đón xe quay trở về nhà khách. Tiểu cô nương ở quầy tiếp tân nhìn thấy hai người bọn họ, rõ ràng sững sờ. Hai ngày này chưa có trở về, nàng còn cho là bọn họ đi mất rồi. Trang Hạo đem Trương Bình thả ở trên giường, sau đó rửa mặt, rồi cũng nằm ngủ ở trên giường. Một đêm liền không ngủ khiến hắn vô cùng mỏi mệt. Một giấc đến sáng ngày hôm sau, Trương Bình cùng Trang Hạo lần lượt tỉnh lại, bụng đói đến sôi lên. Hai người ra ngoài ăn sáng. Trương Bình còn đang suy nghĩ về sự việc ở Thần Nông Giá. Những chuyện phát sinh như vậy chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ đi tìm Thần Nông Giá thật. Ở bên ngoài dạo chơi một ngày, Trương Bình phát hiện Trang Hạo đã phát sinh thay đổi rất lớn. Về phần thay đổi như thế nào, dường như không còn tự kỷ như trước, cho người ta một loại cảm giác thành thục, ổn trọng, nhưng phong cách nói chuyện vẫn không thay đổi. Đến màn đêm, hai người trở lại nhà khách. Nơi này giống như thành phố Thanh Hải, cũng không có gì để chơi cả. Trương Bình chuẩn bị gọi điện thoại cho Tất An, nói cho hắn biết bọn họ chuẩn bị quay về thành phố Thanh Hải. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại gọi Tất An. Rất nhanh được kết nối, Tất An cũng không để hắn trở về thành phố Thanh Hải, mà là bảo hắn đi thành phố Thiên Hải. Trương Bình chẳng lẽ lại không biết xảy ra chuyện gì? Hắn đã nói như vậy, liền nói rõ ràng hiện nay tình huống ở thành phố Thanh Hải rất nghiêm trọng. Ngày tiếp theo, Trương Bình cùng Trang Hạo trả phòng, đứng dậy đi thành phố Thiên Hải. Đương nhiên, bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ quay lại thành phố Thanh Hải xem trước một chút, nhưng chưa từng nghĩ những chuyến tàu đi thành phố Thanh Hải đều đã tạm dừng. Cụ thể tuyên bố thời gian tiếp tục hoạt động lại còn chưa có khẳng định. Nghĩ đến cha mẹ của mình còn đang ở thành phố Thanh Hải, tâm tình của Trương Bình trở nên nặng nề dị thường. Bấm điện thoại gọi cho bọn họ cũng không có kết nối. Không lẽ là đã xảy ra chuyện sao? Sớm biết lúc trước hẳn nên báo cho bọn họ một tiếng. Vì sao lúc đi lại quên điều này? Trong lòng Trương Bình, ngoại trừ hối hận thì vẫn là hối hận. Đi đến thành phố Thiên Hải, Trương Bình cùng Trang Hảo tìm một chỗ ở lại, đồng thời gọi điện thoại cho Tất An, nói cho hắn biết đã từ Hồ Bắc trở về. Cứ như vậy ở nhà khách mấy ngày, rạng sáng 6 giờ đổ chuông, Trương Bình mở to mắt. Đồng thời, ở trong mơ hắn mơ về cha mẹ của mình đã hóa thành ác quỷ, cắn nuốt chính mình. Đứng dậy chuẩn bị đi nhà vệ sinh, đột nhiên một bóng người hiện ra trước mặt hắn, Trương Bình bị dọa giật mình. Chỉ thấy một cô bé hiện ra trước mặt hắn. Trương Bình thấy được nàng, cả người cứ như thế ngây ra tại chỗ, hốc mắt dần dần ướt át. Cô bé này là cỡ nào quen thuộc, một gương mặt tròn trịa, mắt to trong veo như nước, hai cái bím tóc đuôi ngựa. Thanh Thanh, là người sao? Thanh âm của Trương Bình run rẩy hỏi, giọng nói tràn đầy bi thương cùng với vui sướng. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng tìm được. Cô bé nhìn người trước mặt trả lời. Ta không phải tên là Thanh Thanh, ta tên là Viên Viên, là Tất An ca ca bảo ta đến đây. Hả? Tất An? Trương Bình sững sờ, lập tức hỏi. Hắn bảo người đến đây làm cái gì? Hắn để cho ta đem cái này giao cho ngươi, để cho ngươi gọi người ở trong giấy đó rồi giao tin tức cho người đó. Nói xong, Viên Viên đem tờ giấy đưa cho hắn. Trương Bình nhận lấy tờ giấy, nhìn một chút, sau đó bỏ vào trong túi hỏi: Người thật sự không phải Thanh Thanh sao? Viên Viên lắc đầu trả lời: Không phải, thế nhưng Viên Viên cái tên này cũng là ta tự bừa ra thôi, dù sao Tất An ca ca hỏi tên ta là gì mà. Đặt bừa sao? Tên trước kia của ngươi, ngươi không nhớ sao? Không nhớ rõ. Nếu không phải là Tạ Tất An ca ca, ta còn bị phong ấn ở trong điện thoại di động đấy. Hả? Hóa ra là như thế sao? Trương Bình nhìn lên cô bé trước mặt, giống như thật sự quá giống, đơn giản giống như một khuôn đúc ra. Mặc dù là Trương Bình chỉ có được ký ức hồi nhỏ, nhưng bộ dáng của Thanh Thanh vẫn còn nguyên ở trong đầu hắn, rất rõ ràng. Có lẽ nàng chính là Thanh Thanh, chỉ là chính nàng đã quên đi rồi mà thôi. Trang Hạo lúc này cũng tỉnh lại, nhìn thấy cô bé trước mặt, cũng lâm vào trạng thái đờ đẫn, sau đó chạy tiến đến ôm lấy nàng. Viên Viên bị giật mình, liều mạng muốn dãy dụa tránh thoát. Chỉ nghe Trang Hạo lớn tiếng nói: Hoàng hậu của ta, ta rốt cuộc cũng gặp ngươi lần nữa. Trương Bình lập tức kéo hắn ra, giải thích nói: Đừng kích động, nàng không phải là Thanh Thanh. Trang Hạo nghe được hắn nói như thế thì sững sờ, sau đó chỉ vào Viên Viên nói: Ngươi đang đùa ta sao? Nàng rõ ràng là Thanh Thanh mà, không lẽ ngươi đã quên dáng vẻ của Thanh Thanh sao? Trương Bình lắc đầu trả lời: Ta không có quên, nhưng nàng hiện nay không phải là Thanh Thanh mà chúng ta biết trước kia. Nàng đã quên đi tất cả mọi chuyện, nàng bây giờ tên là Viên Viên. Trương Bình sợ Trang Hạo mất khống chế, giải thích kỹ càng cho hắn một lần. Trang Hạo nghe xong không thèm để ý chút nào, trả lời: Ta mặc kệ nàng là Viên Viên hay là quên chúng ta hay không, trong mắt ta nàng chính là Thanh Thanh. Nói xong Trang Hạo đứng lên: Nàng là hoàng hậu của ta, là người mà ta cả đời dùng sinh mệnh để bảo vệ. Trang Hạo cả người trở nên nghiêm túc. Trương Bình hoàn toàn lâm vào chấn kinh. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn lần đầu tiên nhìn thấy Trang Hạo nghiêm túc như thế. Không nói năng linh tinh, không có phạm vào tự kỷ. Không lẽ Viên Viên xuất hiện một lần nữa đã thay đổi hắn? Viên Viên có chút lo lắng hãi hùng, nghĩ thầm bọn họ thật sự là bạn của tốt của Tất An ca ca sao? Làm sao lại cảm thấy tính cách cổ quái như vậy? Cái gì mà hoàng hậu, lại còn dùng hết tính mệnh. Viên Viên bây giờ thật muốn nói đậu đen rau muống một câu: Cô bé mới 10 tuổi, các người có thể buông tha hay không? Viên Viên đúng không? Trang Hạo đột nhiên bật cười, thanh âm nhu hòa hỏi: Đúng vậy, ngươi có chuyện gì không? Người đã từng đi chơi vườn bách thú chưa? Vườn bách thú? Đó là cái gì? Có rất nhiều động vật sao? Viên Viên liên tiếp hỏi. Trang Hạo nhẹ gật đầu trả lời: Ừ, có rất nhiều, đủ loại động vật, đều là những con vật mà ngươi chưa từng gặp qua. Muốn đến xem không? Lòng hiếu kỳ của Viên Viên bị câu lên, vui vẻ nói: Được được, mang ta đi. Nhưng mà thế nhưng... Viên Viên đột nhiên ỉu xìu, nhớ tới chuyện trọng yếu. Thế nhưng cái gì? Trang Hạo truy vấn hỏi. Ta hiện nay thân thể là quỷ hồn, không thể nào xuất hiện vào buổi sáng. À, cái này thì không có liên quan, có thể đi vào ban đêm mà. Trang Hạo quỷ dị cười một tiếng, đã nghĩ ra biện pháp. Trương Bình nhìn thấy hai người bọn họ phảng phất như quay về ngày trước, trong lòng một phần hồi ức thiếu hụt kia phảng phất cũng tìm trở về. Nhưng làm cho Trương Bình nhức đầu là vườn bách thú. Ban đêm, vườn bách thú làm sao có thể mở cửa chứ? Xem ra lại phải lén trèo rào vào. Nghĩ đến điều này, Trương Bình bất đắc dĩ, nở nụ cười khổ. Viên Viên mặt mũi tràn đầy chờ mong, hoàn toàn quên đi hết thảy chuyện vừa mới phát sinh, nói: Vậy ta bây giờ phải nhanh đi ngủ để lấy đủ tinh thần, ban đêm còn đi chơi vườn bách thú. Nói xong, Viên Viên phất tay tạm biệt với hai người bọn họ, chui vào trong tivi. Gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Trương Bình cùng Trang Hạo đứng tại chỗ, thật lâu không thể rời đi. Bọn hắn đều có tâm sự riêng phần mình, nhưng bọn hắn giờ khắc này đều mang hy vọng ban đầu. Chương 306 đầy đủ. Thành Thành xuất hiện cũng đại biểu cho Trương Bình cùng Trang Hảo có thể hoàn thành những điều mà họ đã hứa hẹn để bù đắp lại. Đem tin mà Tất An nhờ vả đưa ra bên ngoài, Trương Bình quay trở về nhà khách. Rất nhanh đã tới ban đêm, thành phố đèn đuốc sáng trưng, phóng tầm mắt nhìn tới như bầu trời đầy ngân hà, tràn ngập thần bí cùng huyễn tưởng. Đây như một giấc mộng có thật. Viên Viên lúc này cũng từ trong tivi chui ra, duỗi lưng mệt mỏi. Chỉ thấy Trang Hạo cùng Trương Bình đã đợi chờ từ lâu. Buổi sáng tốt lành. Thành Thành mở miệng, chen nhe răng cười một tiếng. Hai má lúm đồng tiền nhỏ cũng ẩn hiện ở trên khuôn mặt. Trương Bình cùng Trang Hạo nhìn đến ngây người. Cùng hồi nhỏ, nàng cười lên vẫn đáng yêu như vậy. Buổi sáng tốt lành, hoàng hậu của ta. Trang Hạo sờ lên đầu của nàng, cười lên ha hả. Viên Viên có chút không thích, tránh ra nói: đừng có xoa đầu của ta, sẽ không cao thêm được nữa đấy. Trang Hạo thấy nàng tức giận, lập tức bỏ tay ra, liên tục xin lỗi. Trương Bình lúc này đi lên trước, đầy khung kịch nói: đi thôi, hiện giờ vẫn còn kịp. Hẳn là vẫn còn mở cửa, dù sao vẫn còn sớm mà. Nói xong, Trang Hạo cùng Trương Bình đi ra khỏi cửa. Viên Viên tự nhiên cũng bay lơ lửng trên không, đi theo đám bọn hắn, rất chờ mong đi vườn bách thú. Ngồi xe buýt, Trang Hạo cùng Viên Viên nói chuyện rất vui vẻ. Một đường đi, người trên xe đều coi hắn như bệnh tâm thần, thế mà lại nói chuyện với không khí. Nhưng những điều này cũng không liên quan đến chuyện của bọn hắn. Trương Bình ngồi một bên cũng không nói lời nào, hắn cũng không biết rõ tại sao mình lại như vậy. Xuống xe, ba người bọn họ cùng nhau đi vào vườn bách thú. Thật đáng tiếc cửa đã đóng lại, xung quanh còn có vài người lẻ tẻ, cơ bản đều là đi ngang qua. Nơi này nói đến cũng là tương đối vắng vẻ. Nhìn đèn sáng ở trong vườn bách thú, Trang Hạo cùng Trương Bình từ bỏ vụng trộm lẻn vào, vẫn là chờ nhân viên công tác toàn bộ tan tầm thì hợp lý. Mặc dù còn có bảo vệ, nhưng cũng không cần lo lắng. Hôm nay hết thảy đều đã có kế hoạch nghiêm ngặt mật của Trương Bình. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đi xem thú vật ở trong vườn bách thú không thành vấn đề. Nhìn nhân viên công tác từ vườn bách thú đi ra, Trang Hạo cùng Trương Bình ở một bên cẩn thận quan sát. Viên Viên cũng không dằn nổi, ở trên không bay tới bay lui, nói: đến cùng là có vào hay không đây? Đợi một chút nữa vậy thì sẽ tốt hơn. Trang Hạo cũng vội đến đầu đầy mồ hôi. Trương Bình đầy không kính, muốn nói lại không biết nên nói cái gì. Nhìn ánh đèn bên trong càng ngày càng ít, xung quanh người đi đường cơ bản cũng không còn ai. Trương Bình vươn tay, nhỏ giọng nói: đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn đầu đi trước. Xung quanh vườn bách thú toàn bộ là song sắt, rất cao, với lại trên mặt song sắt còn có gai nhọn, rất dày đặc. Sơ ý một chút, rất có thể bị mắc vào. Nhưng cái này không làm khó được Trương Bình. Căn cứ, buổi sáng hắn tới điều tra, vườn bách thú còn có rất nhiều camera, nhưng đều lắp ở những góc nhỏ, chỉ cần cẩn thận tránh đi là được. Đầu tiên là trèo vào đã. Trương Bình lập tức đem bao lô sau lưng bỏ xuống, thế mà từ bên trong lấy ra một cái thang xếp. Loại thang này có thể xếp gọn chỉ còn 30%, với lại rất mỏng, có thể bỏ vào trong bao lô. Mặc dù có chút nặng, nhưng đeo lên bả vai cũng không tính là vật gì nặng cả. Đem thang dựa lên song sắt, Trương Bình cùng Trang Hạo nhảy vào. Dù sao cũng không có ý định lôi ló vào trong, cho nên cũng không sợ cái thang bị người bên ngoài phát hiện. Trong ba lô của Trang Hảo còn có một cái nữa, dùng nó để đi ra là được. Viên Viên tự nhiên là bay vào. Là quỷ hồn vẫn còn nhiều điểm thuận tiện nha. Trương Bình cảm thán một câu, mang theo Trang Hảo bắt đầu tránh né camera. Hiện nay trong đầu của hắn hiện rõ bố trí quy mô ở vườn bách thú này. Đối với trí thông minh IQ 250 thiên tài mà nói, cái này đều không phải chuyện khó gì. Kìa chính là voi. Trang Hạo chỉ bóng đen ở một bên, mặc dù hiện giờ là ban đêm nhưng cũng không ảnh hưởng đến thị lực của Viên Viên. Voi, thật là cao to. Viên Viên kinh hô một tiếng, tung bay tới. Trang Hạo lúc này vươn tay muốn nghĩ ngăn cản nàng lại, lại bị Trương Bình ngăn lại. Không cần lo lắng, nàng hiện giờ chính là trạng thái linh hồn. Trang Hạo nghe hắn nói thì trầm mặc xuống, phức tạp nhìn Trương Bình. Trương Bình lại không có để ý, tiếp tục dẫn đường cho bọn họ. đi khắp các ngõ ngách vườn bách thú, thấy được động vật hình thù kỳ quái. Hai người bọn họ chơi rất vui vẻ. Trương Bình thở ra một hơi, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ. Bọn họ vui vẻ là được rồi, như vậy thì hắn cũng vui vẻ. Trương Bình trong lòng nghĩ như vậy. Ngồi trên mặt cỏ, Viên Viên ngồi giữa hai người bọn họ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Thành Thành, Trương Bình không tự chủ được mở miệng, đây là câu đầu tiên hôm nay hắn nói với nàng. Viên Viên sững sờ, bĩu môi trả lời. Ta không phải là Thanh Thanh, ta là Viên Viên. À đúng rồi, Viên Viên. Trương Bình lập tức nhớ lại, cười khổ một tiếng. Gọi ta làm cái gì đây? Trương Bình hít thở sâu một hơi, cố gắng nghĩ nghĩ rồi trả lời. Người thật sự không nhớ được những chuyện trước kia sao? Không nhớ rõ. Viên Viên lắc đầu, rất là ủy khuất. Vậy người cố gắng nhớ lại xem nào. Người đã từng có hai người bạn tốt, người cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, đi rất nhiều nơi, như bên hồ, công viên, còn có cả bảo tàng nữa. Còn có ước định cùng nhau đi vườn bách thú. Chúng ta lúc trước đã để dành tiền rất lâu mới có thể mua vé, mỗi ngày đều để dành một đồng, từng ly từng tí, tích lũy tháng ngày, cuối cùng cũng đến ngày đó. Trương Bình nói đến đây lại không nói tiếp, bởi vì vào ngày đó chính là ngày mà Thanh Thanh qua đời. Viên Viên nghe được hắn nói như thế, nhìn chằm chằm mặt của hắn, phảng phất nhớ ra gì đó. Nhưng những phần ký ức này, phảng phất những hình ảnh nàng không bao giờ chạm tới được. Rắc một tiếng, trong đầu Viên Viên đột nhiên xuất hiện một vết rách. Vết rách rất sâu, từ bên trong bắt đầu rỉ ra mực nước màu đen, bao trùm trong ký ức trong đầu của nàng. Viên Viên thống khổ ôm đầu, cố gắng không để những hình ảnh này bị phủ lên. Nhưng tất cả những thứ này đều phí công vô ích, nước mắt chảy xuống. Viên Viên cúi đầu bĩu môi, nói ra câu nói mà Trương Bình một mực chờ đợi kia. Ta nhớ, ta còn nhớ, nhưng mà... Viên Viên cũng không nhịn được nữa, ngầm lên giận dữ, mực nước trong đầu bắt đầu bao trùm toàn bộ ký ức. Trang Hạo đã nhìn không được, một tay ôm lấy Viên Viên vào trong ngực hắn. Hắn cũng không thể nghe thấy Viên Viên nói, nhưng Trương Bình đã nghe được. Chỉ có cái câu nói này thôi, như vậy cũng đủ rồi, trong lòng Trương Bình đã thỏa mãn. Chuyện gì xảy ra? Viên Viên, ngươi làm sao vậy Viên Viên? Trang Hạo lớn tiếng kêu lên, trên mặt hiển thị rõ thần sắc lo lắng. Người đã làm cái gì với Viên Viên? Trang Hạo sắc mặt băng lãnh, nhưng Trương Bình cũng không có sợ hắn mà nhìn thẳng hắn trả lời. Không có gì, chỉ là hỏi nàng một chút còn có nhớ những chuyện trước kia hay không. Sau đó liền thành ra như này à? Trang Hạo cúi đầu xuống. Viên Viên còn đang khóc, thân thể lắc lắc một cái, rất là đáng thương. Nào, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, chỉ nhớ lúc trước kia cũng không quan trọng đâu. Chỉ cần ngươi hiện giờ vẫn còn đây, như vậy là đủ rồi. Chàng Hạo lúc này vươn tay lau đi nước mắt ở trên mặt nàng, là nước mắt cực nóng. Chương 307. Người cũng có. Đại ca ca, ngươi nói cái gì vậy? Viên Viên rời khỏi ngực hắn, ngồi thẳng người lại, đồng thời đưa tay vuốt mắt. Trương Bình sững sờ, chỉ thấy Trang Hạo sờ đầu của nàng trả lời. À không có gì, giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi về đi. Nói xong, Trang Hạo nhìn bốn phía, hắn dường như cảm giác được cái gì. Quên rồi sao? Trong đầu Trương Bình hiện ra câu nói này. Rời khỏi vườn bách thú, Trang Hạo cùng Trương Bình mang nàng trở về tới nhà khách. Trang Hạo cũng không có đi vào mà đứng ở ngoài cửa nói ra. Ta xuống dưới mua chút đồ ăn, một lúc sẽ trở về. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Đi ra khỏi nhà khách, cái cảm giác kia cũng càng ngày càng mãnh liệt. Có người đang theo dõi bọn họ. Sẽ là ai chứ? Trang Hạo cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn bọn họ mang theo địch ý. Trang Hạo có thể cảm nhận được sát ý. Đi được một lúc, hắn ở phía sau, hắn xuất hiện bước chân. Trang Hạo lúc này cũng không có bước tiếp, đứng tại chỗ nói. Ra đi, ta đã phát hiện ra các ngươi rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau hắn có hai thân ảnh xuất hiện. Trương Bình xoay người lại, là hai người mặc áo bào màu đen, bởi vì đầu cúi rất thấp, hắn cũng không thấy nhất bộ dáng của bọn hắn. Ở trên người của tên này có mùi vị rất giống với chúng ta. Trong đó một người vuốt vuốt cái mũi nói ra, nghe thanh âm của hắn thì là một đứa trẻ. Ca ca, làm sao bây giờ? Động thủ chứ? Hắn tiếp tục hỏi, chỉ nghe một người khác cười lạnh nói. Đương nhiên là động thủ, dù sao nhiệm vụ của chúng ta chính là bắt chúng đi, bức hiếp Tạ Tất An, giao ra dẫn hồn phiên. Nói xong, thanh âm của hắn nhỏ lại. Trang Hạo thần sắc nghiêm túc, nghe được lời nói của bọn hắn, đã biết bọn hắn muốn làm cái gì. Chỉ thấy hai người trước mặt thân ảnh lóe lên, một giây sau đã hiện ra sau lưng Trang Hạo. Trang Hạo nhanh chóng tế ra ma chảo ngăn cản. Bịch một tiếng, Trang Hạo đỡ hai công kích liên tiếp, rồi liên tiếp lui về phía sau. Thật sự giống như chúng ta, không lẽ hắn là phản đồ? Thậm chí đi ngủ, tỉnh hay ngủ còn chả biết nữa. Phản đồ cũng là bình thường, không cần phí lời, tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Nói xong, hai người cũng tế ra ma chảo. Trang Hạo nhìn thấy cái này thì giật mình, hoàn toàn lâm vào chấn kinh. Chỉ thấy bọn hắn lúc này đã bắt đầu chuyển động. Trang Hạo vừa định ngăn cản, nhưng tay đã bị khống chế lại, bị nhấn xuống mặt đất. Tên này là của ta, tên còn lại liền giao cho ngươi. Tên được gọi là ca ca kia nhàn nhạt nói ra. Trang Hạo muốn đứng dậy, liều mạng dãy giụa. Hắn dùng sức ép đầu của Trang Hạo xuống, rồi nói: đừng lộn xộn, thành thật một chút, còn có thể chịu khổ ít một chút. Vì sao? Vì sao các ngươi cũng có loại lực lượng này? Trang Hạo không cam lòng, giống to lên. Hắn một mực cho rằng trên thế giới này chỉ có một mình hắn có được phần lực lượng này, chưa từng nghĩ sẽ có những người khác. Chỉ nghe tên đó hừ lạnh một tiếng trả lời: làm sao? Ngươi quên sao? Chỉ cần gia nhập Thất Tông Tội, mỗi người đều sẽ có được loại lực lượng này. Thất Tông Tội? Trang Hạo cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, hoàn toàn nghe không hiểu hắn vừa nói cái gì. Không bao lâu sau, chỉ thấy đệ đệ của hắn xuất hiện, trên bả vai khiêng một người, là Trương Bình. Trương Bình đã hôn mê. Nhanh như vậy sao? Còn một đứa nữa đâu? Tên ca ca nhấc mí mắt, rất khó chịu. Chỉ thấy tên kia hắc hắc cười một tiếng rồi trả lời: à, còn lại đứa kia là ta thả ra, để cho nó trở về báo tin cho Tạ Tất An. Hừ, như vậy cũng tốt. Tiếp theo liền dẫn bọn chúng đến một địa điểm an toàn đã. Tên ca ca quỷ dị cười một tiếng, lập tức khống chế tay của Trang Hạo, ép hắn mang đi. Đi vào một rạp chiếu phim, xung quanh rất yên tĩnh, hai người bọn họ đem Trang Hạo cùng Trương Bình để ép đi vào. Đi vào hành lang ngầm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong đó, Trang Hạo muốn dãy giụa, nhưng hai tay của hắn một mực bị khống chế, hoàn toàn không động được. Đi được một lúc, bọn hắn rốt cục rời khỏi hành lang ngầm đó. Xung quanh là một mảnh đất trống. Trang Hạo đã bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Nhà cao tầng đổ nát, xung quanh thỉnh thoảng có một số thi thể người chết. Một cảnh tượng tận thế. Nơi xa còn có khói đen khổng lồ, thỉnh thoảng có thanh âm quỷ khóc sói gào vang lên. Đây là nơi nào? Trang Hạo hỏi hai người bọn hắn. Chỉ thấy tên đệ đệ cười ha ha một tiếng rồi trả lời: đây chính là thành phố Thanh Hải đấy, ngươi không dừng hết sao? Nơi này là thành phố Thanh Hải? Làm sao có thể? Thành phố Thanh Hải làm sao có thể trong tình cảnh như này được? Trang Hạo kích động nói ra, thân thể bắt đầu dãy rủa. Tên ca ca lúc này dùng sức nắm chặt hai tay của hắn rồi nói: thành thật một chút đi, hiện nay thành phố Thanh Hải đã bị bách quỷ chi dạ xâm chiếm rồi, thuộc về thành cố của quỷ. Nói xong, hai người bọn hắn đè ép Trang Hạo cùng Trương Bình đi tới ngôi trường bọn họ đã từng học. Trong trường học rất hoang vu, không có một ai, cả tòa nhà đã bị nhuộm thành màu đen, âm khí âm u. Đi vào trường, Trương Bình lúc này cũng tỉnh lại, phát hiện Trang Hạo cùng tay chân của mình đều bị trói lại. Người trông chừng bọn họ, ta đi bố trí một chút bẫy dập. Tên ca ca lúc này bàn giao nói. Tên đệ đệ liên tục gật đầu trả lời. Người an tâm đi ca ca, hai người bọn họ coi như mọc cánh cũng không chạy được. Nói xong, chỉ thấy tên ca ca đã quay người rời đi. Trương Bình nhìn xung quanh một chút, đã nhận ra nơi này là trường học, cũng liền nói hiện giờ chính mình đang ở thành phố Thanh Hải. Tên đệ đệ ngồi trên ghế rất nhàn chán, ngẩn người. Chàng Hạo cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Các người bắt hai người chúng ta làm cái gì? Trương Bình lúc này hỏi hắn. Tên đệ đệ đeo ánh mắt chuyển lên người của Trương Bình, nghĩ nghĩ rồi trả lời. Nói như thế nào đây? Chỉ là bắt các ngươi làm mồi nhử, sẽ không tổn thương đến tính mạng của các ngươi, yên tâm đi. Mồi nhử? Mồi nhử ai? Tạ Tất An sao? Hắn nghe được lời nói của Trương Bình cũng không có phủ nhận, nói ra. Không sai, các ngươi là bạn tốt nhất của hắn. Các ngươi bị bắt cóc, hắn khẳng định sẽ đến cứu các ngươi. Ngươi nói xác thực không sai, thế nhưng ta tương đối là tò mò, ngươi tại sao phải dẫn dụ Tất An tới? Đương nhiên là cùng các dùng ngươi để đàm phán với hắn rồi, để hắn giao ra dẫn hồn phiên, như vậy thì ta sẽ thả các ngươi. Hóa ra là như thế sao? Trương Bình hoàn toàn hiểu ý tứ của hắn, chỉ nghe Trang Hạo lúc này nhỏ giọng hỏi. Trấn quản đại tướng quân, Viên Viên không có việc gì chứ? Trương Bình sững sờ, sau đó nhỏ giọng trả lời. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Trang Hạo thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Bình, lại nhìn một chút người ngồi trên ghế ngẩn người. Hắn hiện nay rất bối rối, có hay không đem lực lượng của mình bại lộ ở trước mặt Trương Bình. Dù sao Hắc Vô Thường kia đã nói qua, tuyệt đối không nên bại lộ lực lượng của mình. Nhưng hôm nay gặp phải hai người kia, bọn hắn cũng có cỗ lực lượng này. Điều này không khỏi làm cho Trang Hạo cảm thấy không công bằng. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình bị lừa sao? Mỗi người kỳ thật đều có thể có được cỗ lực lượng này, chỉ cần tiếp nhận nghi thức kia. Gặp được Hắc Vô Thường, như tên KK kia nói, gia nhập cái gọi là thất tông tội, liền có thể thu được cỗ lực lượng này. Này Trang Hạo, lúc nữa ta hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi thừa cơ chạy trốn. Trương Bình nhích lại gần hắn nói, cầm trong tay một con dao nhỏ, cũng không biết Trương Bình lấy từ đâu ra. Chương 308. Đừng sợ loại người này. Trang Hạo thấy hắn làm như vậy, nhắm mắt thở ra một hơi, nhỏ giọng trả lời. Ngươi không cần làm như vậy, bản vương sẽ mang người chạy đi. Trương Bình nghe hắn nói như thế thì sững sờ, cười trả lời. Làm sao có thể, đừng có nói ngu ngốc như vậy, hiện tại không phải thời điểm phát đi bệnh đâu. Trương Bình vừa muốn dùng dao cắt đi dây thừng phía sau hắn, chỉ thấy Trang Hạo toàn thân hiện ra âm khí màu đen. Bộp một tiếng, sợi dây ở trên người cũng theo đó đứt gãy, cánh tay phải hóa thành ma chảo kinh khủng. Trương Bình nhìn đến ngây ngốc. Trang Hạo lập tức đem sợi dây trên người hắn kéo đứt. Một người một mực ngồi trên ghế cũng phát hiện tình huống bất ổn, thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản, bình tĩnh đứng lên nói ra. Làm sao vậy? Nghĩ mới chạy trốn sao? Đúng vậy. Trang Hạo cản ở trước mặt của Trương Bình. Ngươi cảm thấy ngươi có được thực lực ở trước mặt ta mà đi qua sao? Không thử một chút thì làm sao biết? Trang Hạo rơi lên ma chảo, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hắn phóng đi. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng tế ra ma chảo. Bịch một tiếng, hai nắm đấm của hai người va chạm với nhau. Trương Bình đứng tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ được cái gì. Đối với lực lượng của Trang Hạo, hắn vẫn còn ở trong mê mang. Xảy ra chuyện gì Trang Hảo vì sao lại biến thành dạng này? Trấn quản đại tướng quân, còn không mau đi! Trang Hạo cắn răng, miễn cưỡng cùng tên kia đối đầu. Trang Hạo cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Bình nắm chặt nắm đấm lại, cuối cùng vẫn là từ bên cạnh hắn chạy qua, rồi nói: vậy người cũng phải nhanh đuổi theo. Nói xong, Trương Bình đã chạy ra khỏi phòng học. Ê, này, Phạm Quy, cái này không được. Có cái gì mà không được? Gặp đối thủ như thế nào, liền phải có đối sách tương ứng. Trang Hạo lập tức buông tay ra, cùng hắn giữ một khoảng cách. Hắn nhún vai, nhẹ nhõm trả lời: nói đúng là không sai, thế nhưng mà ngươi đừng quên, ca ca của ta còn ở bên ngoài, hắn trốn không thoát đâu. Trang Hạo sững sờ, lập tức cười lạnh nói: ta thực sự đã quên, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong, Trang Hạo đã nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hắn phọt tới. Hắn vươn tay chuẩn bị nghênh kích, chỉ thấy Trang Hạo đột nhiên ngừng, cách cánh tay hắn một khoảng, phóng xuất ra vô số âm khí màu đen, cản tầm nhìn của hắn. Trang Hạo lập tức trốn ra khỏi phòng học. Chỉ thấy trên sân trường, Trương Bình cùng người ca ca kia đang giằng co. Không kịp nghĩ nhiều, Trang Hạo hóa thành một đạo tàn ảnh, cản ở trước mặt của Trương Bình. Hắn rõ ràng sững sờ, lập tức nở nụ cười. Thật sự là các người trốn ra được. Tiểu tử Tần Phong kia, thật đúng là vô dụng. Tần Phong tự nhiên là nói người trong phòng học kia. Không ổn. Trang Hạo trên trán đổ một giọt mồ hôi lạnh. Hắn cũng không cho là mình vừa mới dùng chiêu đó với Tần Phong đối với tên này thì có hiệu quả. Các người tự mình trở về, hay là để ta tự mình động thủ? Người cảm thấy sẽ như thế nào? Trang Hạo lùi lại một bước, tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, cảnh giác nhìn hắn. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Trang Hạo giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trước có một trận gió thổi đến. Trang Hạo lập tức quay đầu lại, bị dọa phải giật mình, lập tức giơ tay lên cản ở trước người. Bịch một tiếng, nắm đấm đánh lên ma chảo của hắn, chủng kích cường đại khiến cho Trang Hạo không ngừng lùi lại, chân ở trên mặt đất kéo ra một vết tích thật dài. Trương Bình cũng tự nhiên nhìn ra thực lực chênh lệch rất lớn, nói: Trang Hảo, ngươi chạy đi, không cần quan tâm đến ta. Đùa gì thế? Ta làm sao có thể lần nữa bỏ lại ngươi rồi một mình chạy trốn? Trang Hảo gầm lên giận dữ, lập tức hướng tên kia vọt tới, tụ tập lực lượng toàn thân, vung ra một quyền cuối cùng. Giống như cũng có chút ý tứ đấy. Tần Vũ lập tức tế ra ma chảo, nghênh đón lấy công kích. Bịch một tiếng, trùng kích cường đại tản ra. Xung quanh, Trương Bình lùi lại một bước, híp mắt nhìn Trang Hạo phía trước. Chỉ nghe một tiếng thét thảm truyền đến, Trang Hạo bay lên không trung, cuối cùng ngã trên mặt đất. Đây, toàn bộ là lực lượng của ngươi sao? Không chịu nổi một kích. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, không để ý đến Trang Hạo mà nhìn về phía Trương Bình. Cút trở về cho ta nhanh, đừng để ta phải động thủ, không thì ta phế bỏ cả hai người. Trương Bình bị dọa giật mình, sợ hãi tự nhiên sinh ra. Chỉ thấy Trang Hảo chật vật từ dưới đất bò dậy, nói: người mới chết sao? Dám nói huynh đệ của ta như vậy? Phủ một tiếng, Trang Hảo che ngực, phun ra một bụng máu. Trang Hảo! Trương Bình giật mình, chỉ thấy Trang Hảo vươn tay trả lời: không cần lo lắng cho ta, ta là người có thần cách, làm sao bị một vết thương nhỏ này làm khó mình được. Nói cùng nhau chạy đi, liền nhất định sẽ cùng nhau ra ngoài. Khẩu khí thật là ngông cuồng. Ngươi cảm thấy ngươi có được cái năng lực đó sao? Một tiếng gầm thét tức giận truyền đến, chỉ thấy một tàn ảnh hiện lên. Tần Phong xuất hiện ở phía trước nhóm người bọn họ. Trang Hạo sững sờ, cười khổ một tiếng. Xem ra là đã bỏ qua cơ hội tốt nhất rồi. Thêm một tên thật sự là không ổn rồi. Nói xong, hắn đã cản ở trước mặt của Trương Bình. Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ không trốn nữa, cũng sẽ không chạy nữa. Trương Bình nhìn Trang Hạo vết thương đầy người, đau lòng nói. Chỉ thấy Tần Phong cười lạnh một tiếng, trả lời: được, ngươi ngược lại thì có thể quay lại, thế nhưng hắn thì phải ở lại đây. Đối với chuyện vừa rồi Trang Hạo làm với hắn đã khiến hắn thẹn quá hóa giận. Trấn quản đại tướng quân, sợ ai cũng đừng sợ loại người này. Trang Hạo lần nữa dùng ra ma chảo. Tần Phong lúc này cũng đem ma chảo tế ra, nói: Ca ca, ngươi không nên động thủ, ta muốn đích thân chấm dứt hắn. Tần Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua đệ đệ của mình rồi trả lời: đừng quá mức tức giận, ít nhất cũng phải để lại mạng của hắn. Vậy thì phải xem chính hắn. Tần Phong quỷ dị cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trang Hạo lập tức chạy về phía trước hai bước, rời Trương Bình xa một chút, dù sao cũng không thể liên lụy hắn. Bước chân vừa dừng lại, chỉ cảm thấy phía sau đau xót. Trang Hạo lập tức hướng về sau chộp tới, chỉ thấy thân ảnh của Tần Phong lần nữa từ trước mặt hắn biến mất, liên tục kéo dài nhiều lần. Trang Hạo đều không bắt được hắn, ngược lại bị xem như là khỉ để đùa nghịch. Trang Hạo tức đến nỗi dậm chân tại chỗ, tức hồn hển nói: có bản lĩnh thì con mẹ nó quang minh chính đại đánh một trận, một mực trốn trốn tránh tránh thì tính là cái gì? Vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, thân ảnh của Tần Phong từ trong không khí hiện ra. Cứ như vậy mà không chịu nổi sao? Thế nhưng cũng được, ta liền chiều ý của ngươi. Tần Phong trên trán nổi lên gân xanh, chỉ nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Trang Hạo. Bịch một tiếng, một quyền đánh lên bụng của hắn. Trang Hạo không có chút nào phòng bị, rên lên một tiếng đau đớn, khiến hắn đã mất đi suy nghĩ. Nghe nói ngươi là người có thần cách. Tần Phong xích lại gần hắn, bên tai nhẹ giọng thì thào nhỏ nhẹ. Nương theo một tiếng ho khàn, Trang Hạo trong nháy mắt trừng lớn. Trước mắt huyết nhục văng tung té, một cánh tay cứ như vậy bay lên trời. Cánh tay phải của hắn hoàn toàn đã mất đi chỉ giác. Trang Hạo cực kỳ bi thương, phát ra tiếng kêu thảm, liên tiếp lui về phía sau. Trương Bình biết đã bị dọa, hoàn toàn đánh mất ý thức. Cánh tay của Trang Hạo. Mà mẹ nó, ngươi! Trương Bình tức đến đỏ mắt, tức giận mắng ra, điên cuồng hưng tăng hắn vọt tới. Tần Phong cau mày, một quyền đánh lên mặt của Trương Bình, kính mắt cũng vì một quyền này mà vỡ vụn. Tập 49. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta đã được biết rằng đã được nghe kể lại một cái cố sự của Trang Hạo cùng với Trương Bình, từ khi bọn họ đi tới Hồ Bắc để đi tìm thần nông gia chân chính. Thì tại đây thì Trương Bình cùng với Trang Hạo gặp rất nhiều cái sự kiện ở trong rừng, và đặc biệt là Trang Hạo đã gặp được một người tự xưng là Hắc Vô Thường, và người đó đã trao cho Trang Hạo một cái lực lượng mà được gọi là lực lượng của thần, mà thực chất đây chính là cái ma chảo trong nghi thức của Thất Tông Tội. Và cũng theo như đó thì cũng đoán được người được xưng tự xưng là Hắc Vô Thường kia thì chính là người của Thất Tông Tội, người mặc áo bào màu đen. Nhưng hắn là một người có thân phận như nào mà có thể có được cái năng lực đặc thù cũng như là kinh khủng mà có thể bay ở trên không trung và đánh lừa Trang Hạo khi nhận được cái truyền thừa của nghi thức từ nghi thức của Thất Tông Tội. Và nhờ có được cái lực lượng này thì Trang Hạo cũng đã cứu được Trương Bình khi Trương Bình phải đối mặt với một con ma gấu và đi đến bước đường cùng. Thì tại đây thì hai người bọn họ đã thành công thoát được khỏi con ma gấu và cũng đã trở về đến khách sạn, và sau đó thì quay trở về thành phố Thiên Hải theo lời của Tất An nói. Ở đây thì bọn họ gặp lại Viên Viên, cũng chính là Thanh Thanh ở trong ký ức của bọn họ. Và bọn họ đã cùng nhau, Trang Hạo, Trương Bình cùng với Viên Viên đã thực hiện cái lời hẹn ước mà ngày xưa bọn họ chưa kịp đã thực hiện, thì vì Viên Viên hoặc hay là Thanh Thanh đó đã chết, là cùng nhau đi vườn bách thú. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã biết được cái chi tiết của câu chuyện khi Trương Bình cùng với Trang Hạo bị người của Thất Tông Tội bắt đi và đưa đến cái trường học ở thành phố Thanh Hải. Và tập này chúng ta cũng đã được chứng kiến cái sự dũng cảm của Trang Hạo, một người trước nay luôn nhát gan, ảo tưởng và hay chạy trốn. đã đứng ra để bảo vệ Trương Bình. Và ở những tập trước chúng ta đã biết được kết cục của Trương Hạo là cái chết rồi. Nhưng mà khi chúng ta được nghe chi tiết của những cái câu chuyện này một cách chi tiết hơn thì chúng ta cũng đã biết được Trương Bình thực sự, à nhầm, Trương Hạo thực sự là một người dũng cảm và có thể hy sinh tất cả vì bạn bè của mình, vì huynh đệ của mình. Chúng ta hãy đón chờ ở những tập ở tập tiếp theo rằng cái sự việc xảy ra như vậy đối với Trương Hạo, Trương Bình cùng với Tạ Thất An tiếp theo thì họ sẽ gặp những chuyện gì nữa, và kết cục của Bách Quỷ Chi Dạ cũng như những cái chuyện ma quỷ ở trong bộ truyện này sẽ kết cục như thế nào. Chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn, thank you và tạm biệt tất cả các bạn.